Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, Long Chảo Thủ. Hạ, Diệp Thần chắp tay trước ngực, một mặt trang nghiêm gật đầu, thủ tỏa yên tâm, đệ tử biết được, Độ Hải nhẹ gật đầu, đem toàn bộ hộp đều đưa tới, liền quay người rời đi, tiếp nhận hộp. Chờ Đậu Hải rời đi, Diệp Thần không nhanh không chậm đi đến bên cạnh trên ghế ngồi xuống. Xoa xoa đôi bàn tay, mới đưa hộp mở ra, từ đó xuất ra tia nhiều bao quanh Long Chảo Thủ bí tịch. Long Chảo Thủ chính là Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ một trong. Trên thực tế là bí truyền chỉ công chân lý mà không phải chảo pháp. Chỉ là này công tu luyện chính là hai tay 10 ngón. Cùng chảo công không cũng không khác biệt gì, này công cổ pháp dễ học, tiến bộ thần tốc, công hiệu vô cùng lớn, tiểu thành chuẩn bị ở sau chỉ liền có thể cứng rắn như thép. Sắt chỉ đục mộc đá vụn, tay như móng vuốt thép bản năng xoa thạch như bùn, nếu như tinh tu luyện đến đại thành, hai tay đã như kinh công cứng rắn vô cùng, như chân long chi chảo vô kiên bất tồi. Người bình thường tu luyện này công đều là tiến bộ thần tốc. Giống Diệp Thần loại này nhục thân vô cùng cường đại tu luyện này công. Tiến bộ đem sẽ nhanh hơn. Lần này hắn ngay cả tiềm năng điểm đều vô dụng liền bình thường tu luyện. Cùng ngày liền tu thành tầng thứ nhất. Sau đó không sai biệt lắm một ngày một cảnh giới. Đợi đến ngày thứ 10 còn bí tịch lúc Long Chảo Thủ đã đạt đến tầng thứ 6. Mà Long Chảo Thủ công tổng cộng có tầng 16, phẩm cấp là tam tinh hạ phẩm, bất luận cái gì ngoại công đều là dễ học khó tinh. Vào tay dễ dàng nhưng muốn đạt tới cảnh giới cao thâm nhưng không dễ dàng. Đồng dạng đệ tử mới nhập môn, tu luyện ngoại công so nội công lại càng dễ thu hoạch được nhất định sức chiến đấu. Giai đoạn trước tu luyện ngoại công nhất định so tu luyện nội công mạnh hơn. Đến trung kỳ cả hai liền không kém nhiều. Đợi đến hậu kỳ, tu luyện nội công nhất định so tu luyện ngoại công mạnh hơn. Đương nhiên, đây là chỉ người bình thường, không bao gồm một ít thiên tài hoặc thiên phú dị bẩm hạng người. Giống Diệp Thần loại này rõ ràng không bật hách, nhưng giống bật hách đồng dạng không tính ở trong đó. Môn này Long Chảo Thủ là hắn không có sử dụng thuộc tính dị năng tăng lên nhưng tiến triển thần tốc. Võ học, cái này chứng minh hắn bây giờ tại ngoại công phương diện thiên phú siêu tuyệt. Hắn cực kỳ hưng phấn kềm chế vô dụng tiềm năng điểm. Chỉ là mình chuyên tâm tu luyện, nhìn lúc nào mới có thể đạt đến tận cùng. Một bàn tay cong lại thành chảo đè xuống. So với người còn muốn cao đá hoa cương trên bị nhấn ra 5 cái rõ ràng lỗ ngón tay. Tại khối này luyện công thạch bên trên, đã có lít nhà lít nhít lỗ ngón tay, sâu đạt vài tấc trưởng ấn, Diệp Thần song chảo như bay không ngừng vỗ xuống. Khối này cứng rắn vô cùng đá hoa cương trong tay hắn tựa như là một khối đậu hũ đồng dạng. Tùy tiện nhấn ra từng cái chảo ấn chỉ ấn. Khúc chảo nhất câu, một khối nham thạch lớn bị vồ xuống, bàn tay nhất trà sát, đá vụn thành phấn từ khe hở vẩy xuống. Ngắn ngủi một tháng, hắn cũng đã đem tầng 16 Long Chảo Thủ luyện tới 13 tầng cảnh giới. Đến lúc này tốc độ tu luyện chậm lại, nghĩ muốn tăng lên đến tầng tiếp theo, đoán chừng phải muốn chừng 10 ngày, như muốn tu tới tầng 16 đại thành. Ít nhất cũng phải 3 tháng trở lên. Thời gian này hắn vẫn là chờ nổi. Lần thứ nhất thời gian ngắn dựa vào chính mình đem một môn tam tinh võ học tu luyện đến đại thành. Đây là mình thiên phú chứng minh. Diệp Thần còn có chút chờ mong. Sau 3 tháng, Diệp Thần tại hậu sơn tu luyện Long Chảo Thủ. Một trưởng đè xuống. Hai người ôm hết đại thụ bị sinh sinh nhấn ra một cái hình móng ấn đánh xuyên qua. Song tay nắm lấy bên cạnh một viên bất quy tắc thiết cầu nơi tay nhào nặn. Kia thiết cầu trong tay hắn tùy theo không ngừng biến ảo hình dạng. Sắt thép cứng rắn từ hắn khe hở như đống bùn nhão gạt ra. hai tay của hắn hiển hiện một tầng màu vàng kim nhàn nhạt. Dưới ánh mặt trời tản mát ra nhàn nhạt vàng rực, kim cương bất hoại. Hắn cái này đôi bàn tay tại đem long chảo thủ tu luyện đến tầng 16 đại thành về sau. Kết hợp thứ 10 thành long tượng bàn nhược công, cả hai điệp ra đột phá cực hạn, sơ bộ đạt đến kim cương bất hoại tình trạng. Không sai, hắn long tượng bàn nhược công còn không tăng lên, nhưng một đôi tay đã trước một bước đạt tới kim cương bất hoại tình trạng. Đau thương bất nhập, thủy hỏa không thương tổn, bách độc bất xâm, liền xem như sắt thép trong tay hắn cũng là tùy tiện vò thành cầu. Muốn tròn thì tròn, muốn dẹp liền dẹp, muốn làm sao xoa liền làm sao xoa. Là thời điểm đem long tượng bàn nhược công lần nữa tăng lên. Năm ngón tay dần dần vừa đi vừa về, khép lại, khớp nối như bạo đậu đồng dạng đôm đốp rung động. Diệp Thần thở phào một hơi, đem bóp nghiến thiết cầu hướng bên cạnh quăng ra, xoay người rời đi. Vừa mới chuyển thân, hắn lông mày nhướn lên, nhìn thấy cách đó không xa chật hẹp trên đường núi có người chạy vội. Rất mau tới người tiếp cận, là một cái thân ảnh quen thuộc chính chọn hai cái lớn thùng sắt từ trong chùa ra. Hắn cười vẫy vẫy tay nói, nguyên lai là Giác Viễn đại sư, hôm nay có sự tình đi ra ngoài. Hòa thượng kia nhìn thấy hắn dừng một chút, trên mặt ngưng trọng hơi bình phục một chút, cố nặn ra vẻ tươi cười nói, nguyên lai là Không Tâm sư điệt. Đúng vậy a. Ta có chuyện quan trọng phải xuống núi. Diệp Thần nhìn hắn tựa hồ có chút gấp rút, liền phất phất tay, đại sư có việc đi trước, đợi ngày sau chúng ta mới hảo hảo nói chuyện. Giác Viễn hòa thượng hàm xúc cười cười, từ trước người hắn sượt qua người, hai cái lớn thùng sắt cùng bên đường cây cối va chạm, mơ hồ nghe được một tiếng nhỏ không thể thấy nữ tử kêu rên. Diệp Thần vội vã trở về bế quan, cũng không có chú ý, nhìn thần sắc có chút bối rối dồn dập Giác Viễn rời đi. Nghĩ nghĩ, quay người trở về chùa. Trở lại trong chùa, hắn trước tiên lựa chọn bế quan, đi đến phòng bếp chuẩn bị đại lượng ăn thịt chuyển trở về phòng. Hắn hiện tại đã có thể tu tập Thiếu Lâm Tự 72 tuyệt nghệ. Địa vị thiên nhiên tăng lên đến thâm niên đệ tử liệt kê. Mặc dù còn không bái trong chùa cao tầng vi sư, nhưng đã so với bình thường cùng thế hệ đệ tử mạnh hơn rất nhiều. Chỉ là chuẩn bị nhiều một chút ăn thịt với hắn mà nói không thành vấn đề. Nhiều nhất để phòng bếp hơi nghi hoặc một chút mà thôi. Phòng bế trong thạch thất, Diệp Thần ở trần ngồi tại phiến đá bên trên. Ánh mắt nhìn chăm chú ở trước mắt giao diện thuộc tính trên 10 tầng long tượng bàn nhược công. Phía trên biểu hiện tăng lên đến tầng tiếp theo, cần dòng dã 1.200 điểm tiềm năng điểm, mà ở phía dưới biểu hiện tiềm năng điểm, lại là cao tới 2.655 điểm. Đây là lúc trước hắn từ sát sinh đạo ra du lịch thiên hạ tích lũy tiềm năng điểm. Mặc dù không có tận lực đi cà, nhưng một năm rưỡi lịch luyện vẫn là tích lũy rất nhiều. Trên thực tế nếu như không phải theo hắn tu vi càng ngày càng cao, một chút thực lực quá kém không có võ công bản lĩnh địch nhân không còn cung cấp tiềm năng điểm, hắn có thể tích lũy càng nhiều. Diệp Thần lúc trước du lịch lúc liền phát hiện, theo hắn tu vi càng ngày càng cao, một chút không thông võ công địch nhân giết sẽ không còn có tiềm năng kiểm nhận lấy được. Nhất định phải biết một chút võ công tráng hán giết chết mới có thể cung cấp tiềm năng điểm. Ngẫu nhiên tiêu diệt toàn bộ một cái sơn trại, rất lớn một bộ phận phổ thông thổ phỉ sẽ không cung cấp tiềm năng điểm. Cũng may binh sĩ vẫn là sẽ cung cấp tiềm năng điểm. Bất kỳ cái gì chính quy binh sĩ đều có thể cung cấp một điểm tiềm năng điểm. Tinh thần ngưng tụ tại giao diện thuộc tính bên trên. Trong lòng mặc niệm, tăng lên, trong nháy mắt, đại lượng tiềm năng ấn mở bắt đầu thiêu đốt, tản mát ra lực lượng thần bí dung nhập trong cơ thể hắn. Toàn bộ thân thể tựa như hồng lô, chính bắt đầu một loại nào đó không thể diễn tả chất biến. loại biến hóa này trước hết nhất đến trong cơ thể Minh Bộ. Ở trong cơ thể hắn chỗ sâu nào đó một chỗ, bên trong một cái vốn đã cường đại đến cực điểm tế bào tại tiềm năng điểm chuyển hóa lực lượng thần bí ảnh hưởng dưới, rốt cục bắt đầu thuế biến. Toàn bộ tế bào bị lực lượng thần bí bao khỏa, hóa thành một đoàn thai trạng hỗn độn, một điểm kim quang từ trong hỗn độn bắn ra, rồi đem toàn bộ hỗn độn nhuộm thành kim sắc. Tại một cỗ lực lượng thần bí ảnh hưởng dưới, toàn bộ hỗn độn bắt đầu vặn vẹo biến hình, một lần nữa biến thành một cái tân sinh tế bào, tản ra kim quang nhàn nhạt. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuancv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.